Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, trở lại một làn sóng. Quaresma cuồng bạo, cả người phảng phất bị nhồi vào mấy vạn tấn đương lượng chất nổ. Vào thời khắc ấy ầm ầm nổ tung, toàn bộ trái đất đều đang nổ bên trong biến thành tro bụi. Ngửa mặt lên trời thét dài. Dường như Transformer ở hướng về Cybertron hành tinh đồng bạn lan truyền tín hiệu. Hống ra khí lưu hoàn toàn tránh thoát sức hút của trái đất. Hướng về vũ trụ bôn tập mà đi. Biểu cảm trên gương mặt dữ tợn. Mỗi một khối bé nhỏ bắp thịt không căng thẳng cùng nhau không cách nào tách ra. Nắm chặt song quyền thật giống đã có thể đem không khí miễn cưỡng xoa bóp hóa lỏng. Thoải mái tràn trề. Nóng bức thiên một thùng nước đá từ đầu dội xuống. Khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở bắn ra thoải mái. Bóng vào, ta công phá Bắc Sa khung thành. Ta làm được, các người run rẩy sao? Các người cảm nhận được hoảng sợ sao? Hống, 2 năm trước khi các người đem ta quét rác lúc ra cửa. Có nghĩ tới hay không ngày hôm nay đây? Ha ha. Dùng thê thảm nhất thất bại đi chuộc tội đi. Quaresma đã rơi vào điên cuồng. Vô số người ở trước máy truyền hình nhìn thấy cái này cả người run rẩy bóng người. Không nói ra được thay đổi sắc mặt. Không ai có thể hiểu hai người này mùa giải Quaresma đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ cảm động lây. Đối với một cái đầy cõi lòng hy vọng người trẻ tuổi tới nói. Giấc mơ dần dần rời xa không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất tao ngộ. Hay là trầm luân, hay là phai mờ, giới bóng đá đã có vô số như vậy ví dụ. Có bao nhiêu tài hoa hơn người trẻ tuổi ở nhà giàu vực sâu bên trong dần dần bị nhấn chìm. May mà, Quaresma đi ra, khi hắn đối mặt tay thân phận đứng ở Barca đối diện. Đối với Barca mà nói không thể nghi ngờ là rất lớn trào phúng. Mà khi Quaresma dùng chính mình tối biểu hiện kinh diễm công phá Barca khung thành. Barca cũng đã biến thành giới bóng đá trò cười. Xem, chính là Barca đánh đuổi Quaresma. Hiện tại Quaresma một cước đá bay Barca quán quân. Ngươi nói này có phải là đáng đời? Không sai, nếu như Quaresma còn ở Barca. Như vậy hiện tại dẫn trước liền hẳn là Barca. Rất hiển nhiên, Barca thật mù, ngoặc kép, Quaresma dùng chính mình nỗ lực đi ra mù mịt. Hiện tại, giờ đến phiên Barca hối hận rồi. Arsenal trên sân các cầu thủ không liều mạng mà nhằm phía Quaresma. Thật giống đói bụng đã lâu dã thú. Vô tới, cảm xúc mãnh liệt chúc mừng ở một đoàn. Bọn họ dẫn trước. Trận đấu bắt đầu vẫn không có 10 phút, bọn họ liền dẫn trước. Cái này bắt đầu quả thực hoàn mỹ, thậm chí khả năng, cái này ghi bàn mang ý nghĩa Arsenal gặp nâng lên cúp quán quân. Bởi vì bọn họ dẫn trước thi đấu vẫn không có thua quá. Sự phản kích của ngươi để lão tử cao trào. Khốn nạn, ngươi ghi bàn còn dám xinh đẹp nữa một chút sao? A, ngoặc kép. Các đồng đội điên cuồng Quaresma hầu như coi như không gặp. Bởi vì hắn vẫn như cũ chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên tận tình hoan hô. Thời khắc này, bọn họ đã biến thành phía trên thế giới này hạnh phúc nhất cổ động viên. Bọn họ từ không có cảm giác chính mình khoảng cách vô địch Champions League cúp gần như vậy. Barca các cầu thủ không không thất lạc đã cực, vẻ mặt ủ rũ, Quaresma cái này sắc bén phản kích ghi bàn, thật giống như ở tại bọn hắn ngực sâu sắc đâm một đao. Máu chảy đầy đất, rõ ràng trước một giây hay là bọn hắn ở tấn công. Eto suýt chút nữa công phá Arsenal khung thành, có thể một giây sau phạt góc sau, làm sao quả bóng cũng đã ở chính mình trong cửa chính. Quái cầu thủ hậu vệ phòng thủ không có đúng chỗ. Không, đều là bởi vì Quaresma phản kích đã nghịch thiên. Đổi thành ai cũng không ngăn được. Chết tiệt, thi đấu mới bắt đầu, liền lạc hậu, còn lại thi đấu làm sao đá. Ngẫm lại Arsenal hiện tại đáng tự hào nhất phản kích, liền cảm thấy không rét mà run. Lẽ nào đón lấy thi đấu bọn họ liền muốn cảm thụ bị Quaresma phản kích chi phối hoảng sợ. Dù cho là Ronoi vào đúng lúc này đều có chút thất thần. Chính mình am hiểu nhất tuyệt kỹ nhưng xuất hiện ở người khác dưới chân. Hơn nữa chính mình đội bóng còn lạc hậu, phức tạp tâm tình xông lên đầu. Làm sao có khả năng không hoảng hốt, làm thế giới giới bóng đá công nhận số một ngôi sao bóng đá. Ở trên sân bóng hắn trước sau là khiêm tốn, đồng thời cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Arsenal số một ngôi sao bóng đá là Henry. Cuộc tranh tài này ngoại giới cũng phổ biến cho rằng sẽ là Rooney cùng Henry quyết đấu đỉnh cao. Ai biểu hiện càng xuất sắc, ai đội bóng liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Rooney trước sau cho rằng Henry không bằng chính mình, hay là chênh lệch không lớn, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Chỉ cần mình bình thường phát huy, liền nhất định có thể dẫn dắt Barca thắng được thắng lợi. Quaresma cố nhiên là rất xuất sắc người trẻ tuổi. Có thể Rooney nhưng không cho là Quaresma đạt đến Henry tầng thứ này. Cùng mình lại càng không có biện pháp so với. Muốn trở thành siêu cấp siêu sao, chỉ dựa vào dưới chân đẹp đẽ nhưng là không được. Nhưng mà Rooney làm sao cũng không nghĩ tới, chính là cái này chính mình không có quá để ở trong mắt ngôi sao mới. Nhưng ở mới vừa mở màn liền cho bọn hắn một đòn chí mạng. Xem nhiều hơn nữa video cũng không bằng ở trên sân bóng trực tiếp giao chiến hiểu rõ đến càng thấu triệt. Rooney thừa nhận, thời khắc này, Quaresma cho hắn quá nhiều chấn động. Như vậy cuồng bạo phản kích, là Rooney chính mình cũng đánh không ra. Lợi dụng tốt, dù cho Quaresma chỉ có như thế một tay tuyệt sát, đều đủ để ở giới bóng đá lưu lại chính mình truyền thuyết. Thật giống như đã từng thời đỉnh cao Owen, không phải là dựa vào phản kích ăn cơm không? Đừng tưởng rằng vẻn vẹn chỉ là đơn giản phản kích, trong này bao hàm quá nhiều kỹ thuật chi tiết nhỏ. Nắm giữ những này kỹ thuật chi tiết nhỏ, dù cho không dựa vào phản kích, Quaresma cũng như thế có thể đá được vui vẻ sung sướng. Nguyên lai, chính mình thật sự khinh thường Quaresma. Rooney không nhịn được đỡ chán cảm thán. Hiện tại, cục diện đối với Barca đã hoàn toàn bất lợi lên. Đứng ở bên sân Rijkaard, vẻ mặt so với Rooney càng phức tạp, giống như bị vô số ký vang dội bạt tay nhanh mắt đánh ở trên mặt. Trong nháy mắt sưng lên, bị đánh đến không đất dung thân, Rijkaard đã hoàn toàn nói không ra lời, thậm chí không nhịn được dùng tay che ngực, không thở nổi. Lúc trước là ai đem Quaresma đánh đuổi? Chính là Rijkaard, thục là thục không phải. Tuy rằng sớm đã qua, liền ngay cả trong đó chi tiết nhỏ e sợ cũng đã quên. Nhưng sự thực chính là sự thực, lảng tránh không được, Rijkaard chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình có vấn đề. Quaresma không có đánh ra mong muốn trình độ, bị nhấn ở trên băng ghế lại bực tức không ngừng. Như vậy phiền phức người trẻ tuổi giữ lại làm gì? Vì lẽ đó, Rijkaard hay dùng Quaresma đổi lấy thèm nhỏ dãi đã lâu đe câu. Chỉ có điều, hắn đã quên, Quaresma chính là hắn đã từng cầu hiền nhược khát. Đương nhiên, hắn lại làm sao có khả năng nghĩ đến Quaresma cái này bị hắn vứt bỏ người vô dụng lại giết trở về. Hơn nữa còn là lấy kiêu căng như vậy tư thái. Chuyện này quả thật chính là ở rất quất hắn mặt. Quyết định của ta không sai. Dù cho ngươi đi tới Arsenal, ngươi cũng là tên rác rưởi. Ngươi vĩnh viễn cũng không nên nghĩ có thể vượt lên ở trên ta. Sắc mặt đỏ bừng lên, Rijkaard ở trong lòng gào thét. Cả người tựa hồ cũng đã cuồng loạn. Phảng phất vô số chanh chua tiếng cười nhạo ở bên tai vờn quanh. Liên tục kích thích Rijkaard từ từ trở nên yếu đuối tâm. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Mà liền sau lưng Rijkaard trên ghế dự bị, một người trong mắt nhưng lập lòe khác ánh sáng. Người kia chính là con dẹp Messi. Hắn suy nghĩ nhiều tại đây, cái thần thánh nhất trên sàn nhảy triển khai chính mình tài hoa cùng thiên phú. Hắn suy nghĩ nhiều xem Quaresma như vậy ở Champions League trận chung kết bên trong ghi bàn, trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Tựa hồ những thứ này đều là hắn hiện tại xa không thể vời. Messi lấy Rooney làm gương. Tuy rằng hắn không thích Rooney cái kia phong phú ngoài sân sinh hoạt, nhưng không phải không thừa nhận, Rooney ở trên sân bóng biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, không thể soi mói. Bất quá hôm nay, Quaresma nhưng mang cho hắn khác chấn động. Nguyên lai bóng đá cũng có thể đá được như thế, làm người nhiệt huyết sôi trào. Quaresma cái kia cực kỳ lóng lánh bóng người đã ở vô hình chiếm cứ nội tâm của hắn. Phảng phất đó chính là hắn chính mình. Nếu như không phải trọng tài can thiệp, Arsenal cầu thủ nhất định có thể vẫn chúc mừng ghi bàn đến trận đấu kết thúc, cùng các đồng đội kề vai sát cánh trở lại chính mình một hiệp. Quaresma thỉnh thoảng dùng một loại để Rijkaard tức giận ánh mắt nhìn Rijkaard. Hắn liền muốn biết Rijkaard hiện tại là vẻ mặt gì. Sẽ hối hận, cũng đã chậm, người cũng chậm chậm hoạt đang hối hận bên trong đi. Cười ha ha bên trong, Quaresma nghênh ngang rời đi. Đừng nóng vội, còn có cái kế tiếp đây. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Barca không có lập tức đại cục để lên. Quaresma phản kích đã rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết. Muốn dựa vào áp bức để thủ thắng, căn bản là nói chuyện viển vông. Thậm chí, hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ cũng không dám lại quá đáng để lên. Chỉ có thể dựa vào đột đe câu đến trợ giúp hàng tiền đạo. Hay là như vậy sẽ để bọn họ rất không quen. Nhưng ít ra chớ bị Quaresma lại đánh phản kích là được. Dẫn trước sau, Arsenal tự nhiên đá được càng thêm như thường. Nắm giữ chủ động, bọn họ hoàn toàn có thể ở bên trong hậu trường bố trí một đạo nghiêm mật tuyến phong tỏa. Một khi cắn giết Barca tấn công, là có thể trắng trợn không kiêng dè đánh tấn công nhanh. Quả thực không có so với này càng làm cho người ta thoải mái cách đá. Cái thứ nhất ghi bàn sau 10 phút thời gian trong, hai đội bóng đều không có chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Cẩn thận một chút rất nhiều. Tựa hồ Quaresma cuồng bạo phản kích ghi bàn lập tức rút đi hai đội bóng có khí thế. Có điều chậm rãi, Barca tấn công cũng bắt đầu phát lực. Rooney ở trước sân cầm bóng, hầu như mỗi một lần đều có thể chế tạo ra uy hiếp đến. Ibu cùng Gilberto Silva hai người nhìn chăm chú phòng thủ Rooney, cũng không có cách nào hoàn toàn đóng kín hắn. Một khi xuất hiện một điểm thư giãn, Rooney trong chớp mắt liền có thể cho ngươi hãi hùng khiếp vía. Đây chính là minh tinh cầu thủ sức mạnh. Đây chính là thế giới rơi bóng đá người số một sức sáng tạo. Hiệp 1 phút thứ 21, Rooney di động đến trung lộ cầm bóng, xoay người đưa ra tà nhét. Phía bên phải phần xương sườn Juli giành trước bắt được quả bóng. Có điều dừng bóng động tác hơi lớn, vội vàng sút gôn bị Ashley Cole giam giữ. Tiếc nuối không thể hoàn thành sút gôn. Sau 1 phút, lại là Rooney cùng Eto hoàn thành 2-1 phối hợp sau dẫn bóng giết vào vùng cấm. Một cước xảo bắn, đáng tiếc quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Phút thứ 24, Rooney ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân oanh môn, đột nhiên không kịp chuẩn bị Layman hao hết khí lực đập ra đi. Mới miễn cưỡng bảo vệ khung thành, trong lúc nhất thời, trên sân tựa hồ tất cả đều là Rooney phát lực bóng người, mang cho Arsenal cực kỳ to lớn uy hiếp. Lúc này, Quaresma thật giống như một cái bẫy người ngoài. Ở phòng thủ bên trong căn bản là không có cách cung cấp trợ giúp. Có điều hắn nhìn về phía Rooney ánh mắt nhưng cực kỳ hừng hực. Thật không hổ là trên sân bóng tinh linh. Quaresma suy nghĩ nhiều giống như Rooney thành thạo điêu luyện đá bóng a. Tuy rằng hắn đá bóng kỳ thực cũng coi như thành thạo điêu luyện, có thể cùng Ronnie nhưng hoàn toàn là hai loại phong cách. Một người dựa vào năng lực cá nhân nhiều lần đột kích. Một cái là dựa vào năng lực cá nhân đem cả nhánh đội bóng cứu sống. Tuy rằng đều là năng lực cá nhân ở phát huy tác dụng, thích hợp đến hiệu quả nhưng hoàn toàn khác nhau. Hay là chờ mình đoàn đội năng lực tăng cao đến 95 trở lên mới có thể đá ra Ronnie loại phong cách này bóng đá đi. Quaresma không khỏi chờ mong lên. Hắn nhất định phải mau chóng đề cao mình. Nếu không mình thủ đoạn quá đơn điệu, này sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Ở Barca liên tiếp làm người nghẹt thở thế tiến công bên trong. Arsenal gian nan chống lại. Khung thành tổng sẽ đối mặt uy hiếp, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo. Hiệp 1 phút thứ 27, Ibu đệ một lần thành công phòng thủ Ronnie. Ở Ronnie không có khống chế xong quả bóng tình huống đoạn rơi xuống Ronnie dưới chân bóng. Lúc đó Ibu suýt chút nữa kích động đến tại chỗ nổ tung. Quaresma thật sợ hắn đầu óc phạm đánh, trực tiếp bắt đầu đắc sát. Sau đó sẽ bị Ronnie phản đoạt lại đến liền gay gâu. Có điều Ibu dùng sự thực chứng minh. Hắn vẫn không có Quaresma nghĩ đến như vậy. Không thể tả hắn đem bóng truyền ra sau khi mới bắt đầu đắc sát. Không lo nổi đến xem Ibu ở tại chỗ đắc ý uốn tới ẻo lui. Quaresma đã bắt đầu nỗ lực. Hắn lại muốn đánh một làn sóng phản kích. Quả bóng trải qua mấy đá nhanh chóng lan truyền. Cuối cùng vẫn là đến Quaresma dưới chân. Có điều vọt qua trung tuyến thời điểm. Quaresma nhưng kinh ngạc phát hiện. Barca về phòng thủ tốc độ cực nhanh. Có lòng phòng bị bên dưới. Không chỉ có hậu vệ trở lại vị trí của mình. Liền ngay cả hai tên phòng thủ tiền vệ trụ cũng có chặn lại cơ hội của chính mình. Arsenal tấn công đánh chậm. Barca về phòng thủ biến nhanh hơn. Không khỏi tiếc nuối. Barca ăn qua Arsenal phản kích thiệt thòi. Phòng bị rất chặt a. Dẫn bóng dập khuôn từng bước đi tới. Edson cùng Van Bronckhorst một tả một trước cắp đề phòng chính mình. Lại phía trước một điểm còn có Marcos bất cứ lúc nào bọc lót. Quaresma làm mấy cái làm người hoa cả mắt giả động tác sau. Nhưng vẫn không có được đột phá không gian. Hết cách rồi, thi đấu không phải game. Dùng miệng nói một chút liền trôi qua. Đối mặt mấy viên phòng thủ hãn tướng nghiêm phòng thủ tử thủ, Quaresma cũng không dám hứa chắc mỗi một lần đều có thể đột kích thành công. Từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội tốt. Quaresma chỉ có thể tiếp tục dọc theo đường biên hướng về trước dẫn bóng. Vẫn bị bức ép đến góc cờ khu. Chết tiệt, Quaresma thầm mắng một tiếng. Chính mình có thể rất ít sẽ bị phòng thủ đến như thế chật vật. Vì phòng thủ chính mình, Barca cũng là bỏ ra vốn lớn. Ba người vây quanh chính mình đảo quanh. Những vị trí khác khẳng định hết rồi. Lần sau thẳng thắn để Henry cùng Pires đi dẫn bóng. Có điều hiện tại, Quaresma nhất định phải nghĩ một biện pháp. Không thể liền như thế lãng phí đi cơ hội. Đi cái giám. Quaresma nhấc chân liền đem bóng đá hướng về phía Van Bommel chân nhỏ. Quả bóng đập trúng mục tiêu sau, trực tiếp đàn hồi ra đường biên ngang. Tuy rằng Van Bommel muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Phạt góc, hết cách rồi, nếu phá vòng vây không ra đi, vậy thì lừa gạt cái phạt góc quên đi. Cái này cũng là Quaresma bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn. Tuy rằng phạt góc cũng là một loại rất trọng yếu tấn công thủ đoạn. Có thể phản kích bị bắt ở. Quaresma luôn cảm thấy không như vậy thoải mái. Có điều hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Vận động chiến không được. Vạn nhất đá phạt đánh ra đến rồi. Không cũng rất tốt sao? Nói thế nào đá phạt đối với Arsenal mà nói đều là một cái ưu thế. Barca thân cao không được. Hàng hậu vệ hai đại trung vệ, Puyol 178cm, Marcos cao hơn Puyol một điểm, nhưng cũng chỉ có 182cm. Tuy rằng bắt nạt Quaresma là được rồi, có thể ở trung vệ trong danh sách. tuyệt đối xem như là người lùn. Bác ra trên sân cao nhất chính là tiền vệ trụ Van Bommel, đạt đến 187 cm. Hạc đứng trong bầy gà, có thể đơn độc xách đi ra, vẫn đúng là không đáng chú ý. Cho dù Arsenal không có cao trung phong, có thể Henry cũng không tính thấp, còn cao hơn Van Bommel 1 cm, đầy đủ Puyol cùng Marcos đau đầu. Đáng sợ nhất chính là Arsenal còn có một cái yêu thích thụt lùi hắc lại vừa cứng. Barca căn bản là không ai có thể đỡ được. Campbell lại là Arsenal bên trong đệ ngũ xạ thủ. Ngươi dám tin tưởng, đừng xem Campbell thân cao chỉ có 188 cm. Nhưng hắn cái kia cường tráng thân thể, so với Drogba cũng không kém mảy may. Hãy cùng trang giáp hạng nặng tự, còn bà nó có thể gánh vác được. Vì lẽ đó, đối với Arsenal tới nói, phạt góc vốn là ưu thế. Nhìn Campbell rầm rầm rầm mở ra xe tăng vọt vào Barca vùng cấm, cầu thủ Barcelona biểu hiện trên mặt khỏi nói nhiều kinh sợ. Đặc biệt là Puyol cùng Marcos, thật giống như tất cẩu như thế. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, bọn họ đều rất rõ ràng. Campbell thụt lùi năng lực mạnh bao nhiêu, thậm chí đỉnh cao thời kỳ Arsenal, không mở ra cục diện thời điểm, liền dựa vào Campbell trên đỉnh đến đấu đá lung tung. Hiện tại con dã thú này xông lên, này có thể sao chỉnh? Marcos bất đắc dĩ đứng ở Campbell bên người, chỉ có thân cao còn miễn cưỡng có thể chống đỡ Campbell. Đổi thành Puyol, dù cho Barca đội trưởng thân thể cường tráng, vừa vặn cao hơn thiên nhiên chênh lệch quá lớn, phòng trừng cũng không phòng ngự được. Puyol nhìn chăm chú Henry, tuy rằng thân cao cũng không thể chịu được, nhưng ít ra thân thể chiếm ưu thế, cũng miễn cưỡng có thể phòng thủ. Thân cao trên ngắn bản đã để Barca ăn vô số lần thiệt thòi. Có thể hết cách rồi, giải quyết không được a. Tiểu Fabe hướng đi khu vực phạt góc chuẩn bị mở phạt góc. Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải lợi dụng được. Nếu như có thể lại tiến vào một bóng, Barca khả năng liền muốn vỡ bàn. Quaresma hiển nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào vùng cấm, đặc biệt là đá phạt. Lẽ nào để hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất xem phi nhân biểu diễn a? Mặc dù là đứng ở bên ngoài vùng cấm hình cung đình, nhưng bên người vẫn như cũ có Edmerson nhìn chăm chú phòng thủ. Cũng coi như là 24 giờ cận về, Quaresma cũng không thèm để ý. Phạt góc đại đa số thời điểm đều không có chuyện của chính mình. Ngươi đồng ý nhìn chăm chú liền nhìn chăm chú đi. Ngươi nói này bóng có thể hay không tiến vào? Quaresma đột nhiên cười hỏi Edmerson. Hắn sợ Edmerson nghe không hiểu tiếng Anh, vì lẽ đó hắn là dùng tiếng Bồ Đào Nha hỏi. Edmerson sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới thi đấu bên trong Quaresma đột nhiên lại hỏi chính mình vấn đề. Hơn nữa còn là một cái để hắn cũng không biết có nên hay không thất vọng trả lời vấn đề. Hiển nhiên sẽ không tiến vào. Kinh ngạc một hồi sau khi, Edmerson kiên định mà nói. Quaresma nhún nhún vai, biểu thị không đáng kể. Nụ cười trên mặt bên trong mang theo một vệt người bên ngoài dễ dàng không cách nào cảm thấy rảo. Đột nhiên, Quaresma di chuyển, đột nhiên làm dáng hướng về vùng cấm bên trong trùng. Edmerson sợ hết hồn, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức theo Quaresma hướng về vùng cấm bên trong trùng. Làm sao cũng không thể để cho Quaresma được cơ hội. Có điều một giây sau, Quaresma liền dừng lại bước chân, sau đó xoay đầu lại nụ cười đáng ghét đến cực điểm nhìn Edmerson. Để Ademir sâm hận không thể mạnh mẽ cho Quaresma một quyền. Rời à, lại chơi ta chơi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Edmerson chưa từng có từng gặp phải như thế ra cầu thủ. Quả thực muốn tan vỡ. Lúc này, tiểu Fabe phạt góc cũng đã mở ra đến vùng cấm bên trong hỏng, hai đội cầu thủ dồn dập nhảy lên tranh đỉnh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Campbell cùng Marcus quấn quýt lấy nhau. Hai người trên tay đều có động tác, nhưng cũng không nổi bật. Thông thường trọng tài sẽ không phán phạm quy. Campbell bị quấy giày, không thể hoàn toàn phát lực. Tuy rằng đẩy đến quả bóng, nhưng cũng đem quả bóng đỉnh ở Marcus trên đỉnh đầu. Quả bóng bắn ra đường biên ngang. Vẫn là Arsenal phạt góc. Đã vừa mới mạo hiểm vạn phần, Marcus thiếu một chút liền không thể ngăn cản Campbell tiếp tục thụt lùi. Arsenal phạt góc, uy hiếp 10 phần. Đương nhiên, Arsenal cũng đã cảm nhận được. Barca phạt góc phòng thủ kỳ thực cũng có hệ thống. Dù sao đó là nhược điểm của bọn họ. Bọn họ làm sao có khả năng không đi ra cố đây? Xem ra, muốn trực tiếp dựa vào phạt góc phá cửa cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở vùng cấm bên trong hai đội cầu thủ từng người mang ý xấu riêng thời điểm. Quaresma thì lại cùng Edmerson ở ngoài vùng cấm mắt to trừng mắt nhỏ. Cảm giác thi đấu thật giống lập tức cùng bọn họ không có quan hệ gì tử. Ta đi uống nước đi. Tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Quaresma không coi ai ra gì hướng đi khung thành một bên. Nơi đó có đặt tại bên sân nước, là bất cứ lúc nào cho trên sân cầu thủ bổ sung lượng nước. Ai cũng có thể uống. Có điều, hướng đi đường biên ngang thời điểm, Quaresma nhưng bí mật quay về khu vực phạt góc nơi đó tiểu pha bê là một cái thủ thế. Sau đó mới thật giống cái gì đều không có phát sinh như thế khom lưng cầm lấy bình nước. Edmerson trước sau theo Quaresma. Là tốt rồi, sợ Quaresma làm sự tình, mà khi hắn phát hiện Quaresma đúng là muốn uống nước thời điểm, mới thả xuống một trái tim, lo lắng đề phòng lâu, thật mệt a, ngửa đầu tưới, dư quang nhưng thủy chung đặt ở Edmerson trên người, làm Quaresma phát hiện Edmerson thả lỏng đối với mình nhìn chăm chú phòng thủ sau, tâm trạng chính là vui vẻ. Đột nhiên đem chiếc lọ ném tới ngoài sân, một bước vượt về trong sân, đang đến gần này một bên phạt góc đi tiểu vùng cấm tuyến trên. Vừa giơ tay lên, Quaresma liền đã chiếm được tiểu pha bê ép sát mặt đất chuyển tới quả bóng. Chiến thuật phạt góc, hơn nữa còn là phi thường điếm thúi chiến thuật phạt góc. Quaresma đã lừa gạt Edmerson, ung dung bắt được quả bóng. Tiểu vùng cấm tuyến trên xoay người cũng đã nơi đang đe dọa khu vực. Làm cho cả Barca vùng cấm bên trong cầu thủ hậu vệ đều kinh rơi mất cằm. Mẹ nó, quá vô liêm sỉ đi. Lại như thế chơi sáo lộ. Barca nơi nào gặp loại này đá bóng phương thức. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn bị lừa rồi. Edmerson không liều mạng mà xông lại. Che ở Quaresma trước người. Vùng cấm bên trong cũng hỗn loạn lung tung, như gặp đại địch. Một khắc đó, Quaresma trong lòng đắc ý vạn phần. Này đều là bình thường bọn họ thiết kế trò vặt, hay là lúc nào liền có thể phát huy tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới, ở Champions League trận chung kết cái này tối bị người chú ý trên sàn nhảy lại có hiệu quả. Này thật sự là lớn đại niềm vui bất ngờ. Tuy rằng điếm thúi một điểm, có thể chiến thuật chính là thành công, ai cũng chọn không sinh ra sai lầm, thậm chí còn có gió Mỹ giới bóng đá, đưa tới vô số người mô phỏng theo. Có điều hiện tại, vẫn là trước tiên đem này bóng ghi bàn nói sau đi. Quaresma con mắt nhìn chòng chọc vào khung thành góc gần, cái này hắn đã công phá quá vị trí. Edmerson vội vã thay đổi di động, không cho Quaresma đánh góc gần cơ hội. Van Dijk cũng cúi người xuống, tuyệt không để cho mình lại mất bóng. Nhưng tại giây phút này, Quaresma nhưng bất thình lình đem bóng đẩy hướng về phía vùng cấm hình cung đỉnh vị trí. Làm người kinh ngạc chính là, Quaresma thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn vị trí kia. No look pass, không nhìn người chuyền bóng. Vùng cấm hình cung đỉnh, thình lình tiểu pha bê bị lọt đi ra. Hắn muốn sút gôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ